Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, người sói hung hãn nhảy. 8, 2K, 3/3, cái này rửa chân cửa hàng bên trong phát sinh đối thoại. Trên thực tế tại tuyệt đại đa số rửa chân cửa hàng ở trong đều phát sinh qua. Địa phương khác nhau ở chỗ. Có chút nữ hài lựa chọn kiên định, mà có chút nữ hài lựa chọn mê thất. Mặc dù không quan hệ đạo đức, đơn giản nhân sinh lựa chọn khác biệt, nhưng Tiểu Cầm lựa chọn chờ đợi người trong lòng của mình. Cứ việc phần này chờ đợi có lẽ sẽ xa xa khó vời. Nhưng ít ra tại sự kiên nhẫn của nàng hoàn toàn hao hết trước đó. Nàng nguyện ý, thậm chí có thể nói, tuyệt đại đa số nữ hài, tại chưa xa hoa trụy lạc, còn thuần khiết như Bạch Quyên lúc, đều là nguyện ý chờ đợi. Chỉ bất quá có đôi khi, là nam nhân bàng hoàng. Rốt cuộc, có thể trượt chân không chỉ có riêng chỉ có nữ tính mà thôi. Rốt cuộc, các cô gái tại triệt để thất vọng trước đó, cũng không đều là ngại bần yêu giàu. Trần Tấn cũng không biết. Tại mình tập đoàn kỳ hạ hạng mục bên trong, sẽ ảnh hưởng lấy như thế một đôi lẫn nhau dựa sát vào nhau đơn thuần linh hồn. Bọn hắn có lẽ sẽ bởi vì giả quỳnh nhất thời thiện ý mà thay đổi vận mệnh. Lại có lẽ lại bởi vì thế tục nhau nhau hỗn loạn rơi vào quẫn bách. Mặc dù khả năng này là Trần Tấn sẽ đi đến con đường này dự tính ban đầu. Nhưng ai nào biết, hồ điệp phiến bỗng nhúc nhích cánh về sau. Mang theo đến cùng là ở ngoài ngàn dặm phong bạo, vẫn là trước mắt không có ý nghĩa một đoạn ngắn phi hành đâu. Hắn chỉ có thể làm hết sức mình. An thiên mệnh, đêm đã rất sâu, ngoài cửa sổ bầu trời đêm, lại như cũ bị nhiều loại nghê hồng phản chiếu ngũ thải ban lan. Cái này khiến Trần Tấn không khỏi cười khổ. Từ khi đem đến Đông Giang chung cư về sau, liền sẽ không còn được gặp lại mình thích nhìn chăm chú đen tuyền ban đêm. Thế là hắn đưa ánh mắt thu hồi, một lần nữa đặt ở trước mắt trên màn ảnh máy vi tính. Nơi đó biểu hiện ra Phan Trọng Dương cách mỗi nửa tháng đều sẽ cho hắn gửi đi số liệu phân tích. Lấy cung cấp hắn tại quyết sách lúc tham khảo, Lý Đĩnh cùng Phan Trọng Dương, còn có Cố Hạo Dục y nguyên canh giữ ở Bích Hải Hiên trong tiệm. Trần Tấn tại để Phương Cường mấy người bọn hắn nhập chức Thiên Khôn công ty thời điểm. Đã từng cũng hỏi qua mấy người này ý tứ. Nhưng ngoài ý muốn chính là, ba người đều không hẹn mà cùng lựa chọn cự tuyệt. Lý Đĩnh yên vui, rất có loại hiểu số mệnh con người rộng rãi. Hắn trước kia nguyện ý đuổi theo Trần Tấn, là bởi vì Trần Tấn có thể mang cho hắn che chở, để hắn an ổn kiếm tiền. Nhưng bây giờ Trần Tấn càng bay càng cao, Lý Đĩnh phản mà lùi bước, bởi vì hắn biết mấy người khác đều đã trở thành Thiên Khôn công ty cao quản. Một mình gánh vác một phương, hắn không cảm thấy mình cũng có như thế trình độ, càng không có như thế hùng tâm, chỉ cần có thể để hắn an an ổn ổn canh giữ ở Bích Hải Hiên cửa hàng. Mỗi tháng đều kiếm được mấy vạn khối tiền lương, liền đủ hài lòng. Phan Trọng Dương hơi có chút khác biệt, hắn vốn là rất có dã tâm, muốn chứng minh cho phụ mẫu nhìn xem, mình tuyệt đối so ca ca mạnh, trên thực tế, hắn cũng đã làm được, Trần Tấn không phải loại kia ta cho ngươi tích thủy tri ân, ngươi nhất định phải dũng tuyền tương báo người. Phan Trọng Dương số liệu phân tích cường đại, là để Trần Tấn được ích lợi không nhỏ. Cho nên Trần Tấn cùng Phan Trọng Dương ước định cẩn thận. Phan Trọng Dương sẽ không đem số liệu cho người khác, mà mình sẽ dùng cao giá cả tới mua. Thân huynh đệ còn muốn minh tính sổ sách đâu. Huống chi là Phan Trọng Dương loại này nếm qua thân huynh đệ thua thiệt người. Tối khiến Trần Tấn rất ngạc nhiên chính là Cố Hạo Dục quyết định. Tại tiếp nhận 4 phân khu mới bắt đầu. Tôi muốn cùng Trần Tấn cùng đi là hắn, nhưng cho tới bây giờ, hắn ngược lại lạnh nhạt. Lão đại, ta không muốn ngươi một người đắc đạo, ta liền gà chó lên trời, ta cũng là muốn đắc đạo. Đây là Cố Hạo Dục nói với hắn. Đều trưởng thành a. Trần Tấn vẫn nhắc tới cái này. Mình cũng hẳn là trưởng thành. Hắn mở ra hoạt điểm radar, lật đến những chức năng khác bên trong, điểm kích một cái công năng nút bấm. Tốt nhất nghiệp vụ phương án. Tại vốn riêng thu mua Thiên Khôn công ty về sau, hoạt điểm radar nghênh đón hoàn toàn mới chủ xí nghiệp hình thức. Mà tốt nhất nghiệp vụ phương án cũng có hai cái tuyển hạng. Một, nhưng tự động tạo ra ích lợi cao nhất nghiệp vụ phương án. 100.000 điểm tích lũy lần. Hai, nhưng tự động tạo ra phù hợp nhất xí nghiệp lợi ích nghiệp vụ phương án. 500.000 điểm tích lũy lần. Hai cái tuyển hạng nhìn như không sai biệt lắm, nhưng lại có căn bản tính chất khác biệt. Tỷ như hạng thứ nhất, lúc ấy liền đã cho Trần Tấn lấy già mang mới. Vô hạn tính gộp lại, marketing phương án, trực tiếp dẫn nổ tấn phòng web lúc online lưu lượng. Làm như vậy thật là ích lợi cao nhất, nhưng chưa hẳn là tốt nhất nghiệp vụ phương án. Tấn phòng web lưu lượng cao thì cao vậy, nhưng cực kỳ cao điệu tuyên truyền, cũng trực tiếp để tấn phòng web lập tức liền trở thành nhiều người cỡ lớn web portal cái đinh. Trong mắt cái gai trong thịt, hết hạn cho tới hôm nay, tấn phòng web mới bất quá thượng tuyến nửa tháng, liền đã có thật nhiều nhà internet cự đầu đến hiệp đàm chuyện hợp tác. Trong đó cũng không phải là chỉ bao quát bất động sản loại hình trang web. Liền ngay cả trong nước tạo thế chân vạc bét đều lựa chọn xuất thủ. Rốt cuộc Trần Tấn khai sáng cái này chia nhỏ ngành nghề là siêu cấp Lam Hải thị trường. Tiền cảnh to lớn, bét bất luận cái gì một nhà đều là có thể đem tiền đốt chơi chủ. Có tiền của bọn hắn rót vào, tấn phòng web lập tức liền có thể bắt đầu bố cục cả nước kế hoạch. Thậm chí liền ngay cả Mã Ba Ba đều phái người tới tìm Tang Quân, đáp ứng cho tấn phòng web người phụ trách P13, cũng chính là M8 đẳng cấp quy cách, tương đương với chỉ ở Mã Ba Ba dưới một người. Phải biết, cái này A công ty tại thu mua văn học mạng giới bên trong tương đương nổi tiếng U trang web. Tổ kiến mình A trang web văn học cướp đoạt văn học mạng thị trường số định mức lúc cũng chỉ cho P9, cũng chính là M4 đẳng cấp. A công ty cho điều kiện không thể bảo là không tốt, quy cách đồng hồ không thể bảo là không cao, nhưng lại bị Tang Quân, hoặc là nói là bị Trần Tấn cự tuyệt. Không chơi tư bản, an nâng làm việc, đây là Trần Tấn đã đáp ứng Tang Quân, cũng là hắn nội tâm ý nguyện. Chỉ bất quá, tùy theo mà đến, khả năng liền là đám cự đầu bao vây chặn đánh, kia là một phen khác cần đau đầu hơn sự tình. Cho nên nói, hạng thứ nhất công có thể đưa ra có lẽ là lập tức ích lợi cao nhất phương án, nhưng chưa chắc là tốt nhất. Mà hạng thứ hai coi như hoàn toàn khác biệt, nhưng tự động tạo ra phù hợp nhất xí nghiệp lợi ích nghiệp vụ phương án. Nói trắng ra là, chính là, nhưng tiếp tục phát triển tính càng mạnh. Trần Tấn hiện tại liền chuẩn bị sử dụng chức năng này. Cứ việc 500.000 điểm tích lũy, để hắn 10 phần mạnh tay, nhưng là, hắn cần muốn trưởng thành. Hoặc là nói, hắn cần chứng minh chính mình trưởng thành. Hắn cần phải biết, đối mặt Ngô Thanh Sơn cái này rút củi dưới đáy nồi, thu mua nguồn phòng dương mưu lúc, mình đã nghĩ tới biện pháp, là không là biện pháp tốt nhất. Đây cũng là Trần Tấn cho tới nay cũng không dám quá độ ỷ lại hoạt điểm radar nguyên nhân căn bản. Cứ việc tại đã từng rất nhiều lần tình huống dưới, trực tiếp sử dụng hoạt điểm radar liền có thể giải quyết vấn đề. So như bây giờ, dù là đem cái này 500.000 điểm tích lũy tiêu vào thời gian thực giám sát Ngô Thanh Sơn tư duy phía trên cũng là cực lựa chọn tốt. Kia thật gọi một cái biết người biết ta, trăm trận trăm thắng đâu. Có thể sau đâu, vạn nhất lâm thời cần thời điểm, điểm tích lũy không đủ đâu. Thậm chí, vạn nhất có một ngày, hoạt điểm radar đột nhiên biến mất đây. Đã tới thần kỳ, đi đến cũng liền tất nhiên quỷ dị. Hoạt điểm radar, thủy chung là ngoại vật, chân chính có thể làm cho mình đạp vào đỉnh phong, chỉ có mình thực lực chân chính. Ỷ lại hoạt điểm radar, chung quy là hạ sách, cái này không phải là bởi vì có được cho nên khinh bỉ ra mồm, mà là đối hiện thực có rõ ràng nhận biết, kiên định cùng dũng khí. Phải chăng sử dụng 500.000 điểm tích lũy, tự động tạo ra phù hợp nhất xí nghiệp lợi ích nghiệp vụ phương án. Điểm kích về sau, trên màn hình nhảy ra nhắc nhở. Trần Tấn hít một hơi thật sâu, tâm tình có chút kích động lên. Cũng không phải là bởi vì sắp sử dụng mất 500.000 điểm tích lũy, mà là bởi vì đáp án sắp công bố, tựa như là một cái học sinh kinh lịch một lần đại khảo về sau, tra điểm số cái loại cảm giác này, tăng tốc công trình tiến độ, tận lực tại chính thức xác định hợp tác trước đó, thân lĩnh càng nhiều dự bán chứng, dùng đã đem nguồn phòng đẩy hướng thị trường, tuyệt không thể lừa gạt hộ khách là lấy cớ, tận lực giảm bớt bị thu mua nguồn phòng số lượng, giảm bớt tổn thất, mở rộng lợi nhuận, đồng thời toàn lực kéo dài đàm phán chu kỳ, là hiện hữu nguồn phòng tiêu thụ tranh thủ thời gian. Căn cứ Phan Trọng Dương số liệu phân tích, kết hợp giá thị trường báo trước, Đông Giang thành phố rất có thể tại tháng 4 phần lâm vào thành giao lượng điểm đóng băng. Trần Tấn một bên chính mình nói lấy phương án của mình, một bên điểm kích màn hình. Vâng, 500.000 điểm tích lũy bị khấu trừ. Phương án biểu hiện mà Trần Tấn còn đang nói, tháng 4 phần sẽ tiến vào thành giao lượng điểm đóng băng, chờ đợi tân chính cụ thể áp dụng, nhưng cùng lúc tháng 4 phần sẽ đẩy ra đại lượng mặt đất, yêu cầu gia tăng chặt chẽ nhà loại hình thương phẩm phòng lượng cung ứng. Chính phủ cử động lần này là vì từ đầu nguồn cắt đứt ăn ý đầu tư tính chất xào phòng hành vi, đồng thời giải quyết vừa cần hộ khách mua phòng nhu cầu. Cuối tháng 4, Đông Giang thành phố trình báo tân chính phương án áp dụng hẳn là sẽ bị Thượng Kinh phương diện phê duyệt đồng ý. Nói, Trần Tấn bắt đầu đối chiếu hoạt điểm trên ra đa nội dung nhìn lại. Sau đó, trái tim liền bắt đầu không tự chủ được cuồng loạn lên. Tựa như là đại khảo chi, tới trường học đánh giá tiến hành cùng lúc đối đáp án đồng dạng. Lựa chọn, hoàn toàn đúng. Phán đoán đề, hoàn toàn đúng. Bổ khuyết đề, hoàn toàn đúng. Ngoặc kép, tại tháng 4 phần mọi người chờ đợi tân chính quy tắc chi tiết. Không dám xuống tay cầm đất thời điểm, lấy khá thấp giá cả đại lượng độn đất. Vào tháng 5, tân chính quy tắc chi tiết đã định, thị trường tín hiệu rõ ràng, thành giao lượng tăng trở lại, đem tập đoàn nghiệp vụ từ đuôi nát hạng mục hướng bình thường thương phẩm phòng hạng mục quá độ. Ngoặc kép chấm ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép chấm than. Bành, Trần Tấn nắm chặt nắm đấm, một quyền đập vào trên mặt bàn, để tính chất cực tốt gỗ lim đều phát ra một tiếng vang trầm. Đoán đúng rồi, tất cả đều đoán đúng rồi. Mẹ nó chứ a, mà lấy Trần Tấn cứng cỏi, cũng không tự chủ được lâm vào cuồng hỉ bên trong. Bởi vì chính hắn mưu đồ phương án, cùng hoạt điểm radar cho ra, phù hợp nhất xí nghiệp lợi ích nghiệp vụ phương án. Hoàn toàn ăn khớp. Cái này so đại khảo thi 750 điểm, càng làm cho Trần Tấn cảm thấy kiêu ngạo. Rốt cuộc, ý vị này, suy nghĩ của hắn năng lực đã hoàn toàn có thể được xưng là cấp cao nhất. Trần Tấn bỗng nhiên ngẩng đầu, mỉm cười nhìn ngoài cửa sổ chiếu đến bầu trời đêm nghe hồng. Cảm thấy trước nay chưa từng có thoải mái, có thể tự mình mưu đồ ra cùng hoạt điểm radar giống nhau như đúc phương án. Cũng không phải dựa vào Jun Cơ Linh là được rồi. Cái này nhờ vào Trần Tấn dù là đã rời đi tiêu thụ một tuyến, lại như cũ đối thị trường số liệu bảo trì chặt chẽ chú ý. Nhờ vào Trần Tấn trường kỳ tại cùng những người này đấu trí đấu dũng bên trong, sầu trắng cả tóc trầm tư suy nghĩ, nhờ vào Trần Tấn Tại trải qua đối mấy lần chính sách nghiên cứu tích lũy về sau. Đối lần này Tân Chính tinh chuẩn giải đọc, nhờ vào Trần Tấn đang không ngừng quá trình học tập bên trong. Liều mạng phong phú tự thân không ngừng cố gắng. Trước nay chưa từng có cảm giác thành tựu nha. Trần Tấn trong lòng cảm thán, loại cảm giác này, thậm chí so với hắn lần thứ nhất mở đơn, lần thứ nhất nhập cổ phần công ty, lần thứ nhất chấp trưởng một công ty, đều muốn tới càng thêm thoải mái. Trần Tấn hai tay gối ở sau ót, hài lòng hưởng thụ lấy phần này khoái cảm. Thân ấy, thế nào, vừa rồi làm sao nện cái bàn? Sau lưng bỗng nhiên truyền đến Tưởng Nghệ Hàm thanh âm. Trần Tấn quay đầu mỉm cười nói, đánh thức ngươi rồi. Không có việc gì, ngươi không tại bên cạnh nằm, vốn là ngủ được cạn. Tưởng Nghệ Hàm đi đến, là có cái gì phiền lòng sự tình sao? Trần Tấn khe khẽ lắc đầu, mới vừa rồi còn rất phiền, bất quá đã giải quyết, bây giờ nhìn gặp ngươi liền càng vui vẻ hơn. Tay ngươi thế nào? Tưởng Nghệ Hàm trông thấy Trần Tấn xương ngón tay tất cả đều đỏ bừng, còn có chút sưng lên. Ta đi lấy thuốc, nàng lo lắng nói. Trần Tấn lại giữ nàng lại, cũng không nói chuyện, chỉ là để nàng ngồi ở trên đùi của mình, ôm lấy nàng, tựa vào trên vai của nàng, vậy mà liền như thế ngủ thiếp đi. Tưởng Nghệ Hàm ôm Trần Tấn, mỉm cười nhìn hắn, nghe hắn rất nhanh vang lên tiếng ngáy nhỏ nhẹ, trong mắt tất cả đều là ôn nhu. Tiếp theo, trong lòng vô cùng rung động, bởi vì nàng nhìn thấy Trần Tấn trên đầu càng ngày càng nhiều tóc trắng. Tưởng Nghệ Hàm còn nhớ rõ mới gặp Trần Tấn lúc hắn tại mẫu thân trong nhà, câu nệ ngồi ở trên ghế salon dáng vẻ, lúc ấy là cỡ nào tóc đen nhánh a. Ngoại trừ cho Trần Tấn cho càng nhiều yêu, càng nhiều càng nhiều yêu, Tưởng Nghệ Hàm thậm chí cũng không tìm tới sinh mệnh mình tồn tại ở trên cái thế giới này lý do. Tương đương, Trần Tấn đầu từ tựa hồ nhu nhược trên bờ vai trượt xuống, giật mình tỉnh lại. Ta ngủ bao lâu? Trần Tấn hỏi. Không lâu, mới tầm 10 phút. Tưởng Nghệ Hàm cười nói, nằm trên giường đi ngủ đi. Ngươi dạng này, đối thắt lưng xương cổ đều không tốt. Trần Tấn bẻ bẻ cổ, hoạt động một chút bả vai, phát ra một trận cùng cục tiếng vang. Không được nha, Trần Tấn cười khổ chỉ trên máy vi tính bảng biểu nói. Nhất định phải nhanh đem những này số liệu tiêu hóa hết, bọn chúng quá trọng yếu. Ngoặc kép, Tưởng Nghệ Hàm gật gật đầu, đứng dậy đi ngâm ly cà phê bắt đầu vào đến. Sau đó nhẹ đóng cửa khẽ môn trở về phòng ngủ. Chỉ bất quá Trần Tấn cũng không có chú ý tới vị hôn thê của mình là gắt gao cắn răng, liều mạng khắc chế mình không khóc ra, là một chuyên nghiệp vũ đạo diễn viên. Tưởng Nghệ Hàm vô cùng rõ ràng, đồng thời có khắc sâu trải nghiệm trên sân khấu ngăn nắp xinh đẹp, cho tới bây giờ đều là phòng luyện công bên trong máu cùng nước mắt rót đúc ra. Trần Tấn cũng thế, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy tự tin của hắn tràn đầy. Hắn vững như Thái Sơn, hắn cử trọng nhược khinh, chỉ có mình nhìn thấy qua hắn mỏi mệt cùng tiêu tụy. Tưởng Nghệ Hàm đột nhiên cảm giác được mình càng yêu Trần Tấn, bởi vì Trần Tấn chỉ ở trước mặt nàng mới có thể biểu lộ ra những này tới. Trong thư phòng, Trần Tấn đứng người lên đến, tả hữu uốn éo thân eo, lần nữa phát ra một trận giòn vang, đón lấy, lần nữa ngồi xuống, cầm lên máy tính bên cạnh chụp lấy một bản năm ngoái mới xuất bản, xã hội kinh tế môn thống kê. Bắt đầu nhìn lên lần thứ ba đến, có chút tương đối cơ sở nội dung không triệt để hiểu rõ. Phan Trọng Dương tên thiên tài này nhảy vọt tư duy làm ra số liệu phân tích, hắn thậm chí cũng không thể toàn bộ xem hiểu nha. Tri thức cải biến vận mệnh. Trần Tấn tự giễu cười cười, tiếp tục dựa bàn, học tập, nghiên cứu. Sáng sớm hôm sau, Tấn Hàm tập đoàn bên trong phòng tiếp khách. Ta nói lão kinh, có cần thiết hay không sớm như vậy hoa? So với người ta đi làm đều tích cực. Hoắc Nhất Bác đối Kinh Mân cười khổ nói. Mà lại, là chúng ta chính phủ thành phố ước chừng đàm nhà đầu tư a. Như thế đuổi tới chạy tới, cũng quá mất mặt đi. Kinh Mân cau mày nói. Trần Tấn hiện tại ngay tại danh tiếng bên trên. Người có thể bảo chứng nhất định mới đến động đến hắn. Cấp trên nói thế nhưng là giao trách nhiệm nha. Không nắm chặt xử lý. Không đợi hắn nói xong, Hoắc Nhất Bác liền chế nhạo nói. Lão Kinh, tháng sau chúng ta thị lớn lên người coi như phải điều đi. Tòa kia vị cũng liền trống. Người tích cực như vậy, có phải hay không cực kỳ có ý hướng a? Kinh Mân sững sờ, liếc mắt nhìn hắn, đoán không được Hoắc Nhất Bác là có ý gì. Nào có như thế trắng trợn hỏi. Thì, thất ngôn đi kia là tất nhiên. Rốt cuộc bị triệt để giá không tư vị, cũng không tốt thụ. Nhiều năm như vậy, Đông Giang thành phố hạch tâm vòng tròn bên trong đều toát ra một câu, nước chảy thì dài, làm bằng sắt lão Ngô. Có thể thấy được người đứng thứ hai chi biệt khuất. Nhưng mình thượng vị, Ngô Thanh Sơn nhưng sẽ không như thế ngốc. Giang Chính ôm đồm, súng bắn chim đầu đàn biết hay không oa. Nhưng Hoắc Nhất Bác cái này thái cực phái từ xưa đến nay. Tại cái này mấu chốt bên trên, nói với chính mình những này. Làm sao, đánh cược một lần ngươi có ý hướng? Kinh Mân hỏi ngược lại, tiếp lấy liền cười nói. Chỉ cần ngươi cố gắng làm tốt công việc, ở lúc mấu chốt không như xe bị tuột xích, tự nhiên có rất nhiều cơ hội nha. Hắn đang thử thăm dò Hoắc Nhất Bác cái này thái cực phái, có phải hay không gặp đại thụ càng ngày càng cao, cũng nghĩ ngồi vào dưới đáy thừa hóng mát. Hoắc Nhất Bác tự nhiên minh bạch ý tứ trong đó, lại cười không đáp, thần sắc mập mờ. Kinh Mân coi như lại khôn khéo, cũng đoán không ra Hoắc Nhất Bác cái này trong hồ lô muốn làm cái gì. Thái cực phái người, cho tới bây giờ đều là khó khăn nhất làm. Tới, Hoắc Nhất Bác bỗng nhiên kêu. Kinh Mân đứng dậy xem xét, lập tức mở cửa khi đi ra ngoài trước. Trần Tổng, buổi sáng tốt lành hoa. Kinh Mân tiến lên liền tự giới thiệu mình. Ta là Đông Giang thành phố. Thường vụ phó, thì, dài Kinh Mân, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Trần Tấn lập tức đứng vững, cùng hắn nắm tay, đồng thời nhìn thoáng qua phía sau hắn Hoắc Nhất Bác. Kinh Mân tiếp tục nói, Trần Tổng, thật có lỗi mạo muội quấy rầy, chỉ bất quá lần này, ta là đại biểu thị. Chính, phủ tới, có vô cùng trọng yếu hạng mục nghĩ trò chuyện với ngươi một chút. Không thể đến Trần Tổng có thể hay không rút chút thời gian. Vội vã như vậy, Trần Tấn thầm nghĩ, nhìn đến Ngô Thanh Sơn không chờ được. Nghĩ nghĩ lại, hắn cảm thấy tựa hồ liền ngay cả tòa này Thanh Sơn cũng bị nào đó một đóa mây đen bao phủ. Nhưng kia rốt cuộc là cái gì đây? Trong lòng đang suy tư, Trần Tấn trên mặt bất động thanh sắc cười nói, đương nhiên không thành vấn đề. Phối hợp các người công việc vốn là mỗi một cái nhà đầu tư ứng tận nghĩa vụ. Nói, hắn đem hai người mời vào văn phòng ngồi xuống. Mở miệng hỏi, không biết hai vị đại nhân vật. Hôm nay giá lâm Tấn Hàm tập đoàn. Đến cùng là có chuyện quan trọng gì đâu. Kinh Mân sững sờ, nhìn Hoắc Nhất Bác một chút. Kinh ngạc nói, làm sao? Hoắc thị trưởng còn không đã nói với ngươi sao? Trần Tấn giả bộ một mặt mộng bức, nhún nhún vai nói, cũng không có, lão Kinh. Hoắc Nhất Bác cười khổ nói, hôm qua mở xong sẽ liền đến ban đêm, ta làm sao có thời giờ nói. Kỳ thật, ta cùng Trần Tổng quan hệ cá nhân, thật không có ngoại giới nghĩ tốt như vậy, chỉ là trong công tác có vãng lai mà thôi. Kinh Mân thầm nghĩ ta thật sự là tin ngươi tả ờ. Nhưng hai người đều nói như vậy, hắn đành phải một lần nữa mở miệng nói. Trần Tổng, vậy ta cùng ngươi cụ thể trình bày một cái đi. Trần Tấn gật gật đầu, rót hai chén nước đến trước mặt bọn hắn. Kinh Mân mở miệng nói, là như vậy, Trần Tổng ngươi từ khi tạo dựng Tấn Hoa công ty đến nay. Bởi vì cùng chúng ta có rất nhiều hợp tác, cũng thiết thực trợ giúp chúng ta giải quyết có nhiều vấn đề. Cho nên chúng ta cũng vẫn luôn vô cùng chú ý ngươi động thái. Không thể không nói, ngươi thu mua Đông Giang thành phố bên trong toàn bộ 25 chỗ đuôi nát hạng mục. Giải quyết hơn vạn hộ cư dân không cách nào đạt được giao phó vấn đề. Thật sự là hiện ra đương đại thương nhân vô tư lòng dạ. Cá nhân ta đối ngươi chủ trương, giữ gìn, rộng lớn hơn mua phòng người lợi ích, cái này lý niệm. Cũng là từ đáy lòng cảm thấy khâm phục. Cái này tầng bốc một đỉnh tiếp lấy một đỉnh. Hơn nữa còn là chính mình cái này đại nhân vật nói ra khỏi miệng. Kinh Mân nghĩ đến vô luận như thế nào Trần Tấn cũng hẳn là khiêm tốn một cái đi. Rốt cuộc mặc dù là mình tìm hắn hợp tác, trước nâng một trận là cần thiết. Chờ Trần Tấn khiêm tốn, hắn mới tốt mượn câu chuyện tiếp tục từ điểm cao đi lên chụp chết Trần Tấn. Lại không nghĩ rằng, Trần Tấn yên lặng gật gật đầu, sau đó tiếp tục chăm chú nhìn Kinh Mân. Một mặt đương nhiên, ngoặc kép, ha ha thương đương, Kinh Mân chỉ cần mượn gượng cười để che giấu bối rối của mình. Mượn nói, đối với ngươi dạng này xí nghiệp ra, chúng ta là cần muốn đại lực bồi dưỡng, tích cực che chở, chẳng những muốn tại trên thái độ khen ngợi, càng phải đang hành động trên ủng hộ. Nói xong, hắn nhìn xem Trần Tấn cũng đang nhìn hắn, vẻ mặt thành thật, đương nhiên tiếp tục gật đầu. Phốp, Kinh Mân có thể nghe gặp trong lòng mình thổ huyết thanh âm. Bên trên Hoắc Nhất Bác trong lòng đều nhanh cười điên rồi. Trên mặt nhưng cũng là vẻ mặt thành thật, nhìn xem Kinh Mân, đương nhiên gật đầu, phốp, phảng phất là một quyền đánh vào trên bông giống như, vẫn là thất thương quyền, Kinh Mân cả người đều không tốt. Đã nói xong IQ cao thịnh tình thương cao nhan giá trị đâu. Mẹ nó ngay cả lời cũng không trả lời a. Kinh Mân bất đắc dĩ nói, cho nên chúng ta hôm nay mới có thể đến nhà. Là bởi vì chúng ta chú ý đến Tấn Hàm tập đoàn dưới cờ trước mắt tại bán 20 chỗ hạng mục. Tại 3 tháng kết thúc trước, hẳn là không có cách nào toàn bộ tiêu thụ hoàn thành a. Trần Tấn tiếp tục gật đầu, ngoặc kép, Kinh Mân giận, nói tiếp, căn cứ cục quản lý bất động sản cho ra số liệu. Dự đoán các ngươi tháng này nhiều nhất có thể tiêu thụ tổng nguồn phòng số lượng 60% tả hữu. Chúng ta biết, Tấn Hàm tập đoàn tại cái này 20 cái hạng mục bên trên đầu nhập vào đại lượng tài chính, cho nên chúng ta cân nhắc, đối với ngươi dạng này nhà đầu tư, khả năng cần chúng ta đến cấp ngươi một chút trợ giúp. Cho nên, hôm qua tại trong hội nghị đã thảo luận thông qua được. Từ chúng ta bỏ vốn, chính phủ thu mua ngươi dưới cờ hạng mục bên trong 30.000 phòng nguyên. Làm chính phủ công phòng cho thuê. Bởi như vậy đâu, đã có thể giải quyết rơi Tấn Hàm tập đoàn tài chính áp lực. Để các ngươi có thể tiếp theo tại Đông Giang thành phố cái khác bản khối đại triển quyền cước. Lại có thể là Đông Giang thành phố đám dân thành thị. Gia tăng 30.000 bộ có thể dùng công phòng cho thuê. Nhất cử lưỡng tiện, Trần Tổng, ngươi cảm thấy thế nào? Kinh Mân nói xong, mỉm cười nhìn Trần Tấn. Trần Tấn giống như Hoắc Nhất Bác, trong lòng đều nhanh cười điên rồi. Lại cũng không khỏi không bội phục Kinh Mân. Quả nhiên, có thể đi đến hắn bước này người. Xấu hổ cái gì, đều là cẩu thí, tự mình một người tự quyết định, liền đem lời nói cho nói xong. Càng quan trọng hơn là, còn đường hoàng nói là, trợ giúp Tấn Hàm tập đoàn giải quyết tài chính áp lực. Lão tử van ngươi sau ngươi thì giúp một tay. Nghĩ như vậy, Trần Tấn tiếp tục mỉm cười, chăm chú nhìn Kinh Mân. Đương nhiên gật đầu, ngoặc kép chấm than, Kinh Mân đều nhanh nổ. Cố nén nổi giận nói, Trần Tổng, ngươi cái này nãy giờ không nói gì là có ý gì? Đồng ý, vẫn là không đồng ý? Đồng ý, đương nhiên đồng ý. Trần Tấn cuối cùng mở miệng nói. Lần này đến phiên Kinh Mân kinh ngạc. Trần Tổng ngươi đồng ý. Trần Tấn nhún nhún vai. Ta không có lý do cự tuyệt nha. Ta làm hạng mục tạo phòng ở chính là vì bán đi. Mấy vạn phòng nhỏ đâu. Ta một người còn có thể ở tới sao? Hắn dùng nhìn thằng ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn Kinh Mân. Kinh Mân sắc mặt trầm xuống. Vừa muốn nói chuyện, môn lại bị cốc cốc cốc, gõ. Không có ý tứ, Trần Tấn nói xin lỗi. Tiến đến, Khổng Khuyết đẩy cửa vào. Cầm một phần hôm nay Đông Giang tờ báo buổi sáng. Liếc qua hai cái đại nhân vật, lại giả vờ làm không biết. Không vấn an, sau đó cũng không đè ép thanh âm. Nói thẳng, hôm nay đưa tin, Trần Tổng ngươi nhìn, chính phủ thành phố quá phận. Sao có thể dạng này đạo đức bắt cóc chúng ta đây? Trần Tấn tiếp đi tới nhìn một chút, cũng không kinh ngạc, loại này mánh khóe, đã sớm tại suy đoán của hắn bên trong. Chỉ gặp Đông Giang tờ báo buổi sáng trang đầu đầu đề đăng lấy tiêu đề. Chính phủ hội nghị báo cáo công bố, mô phỏng năm 2011 đem mới tăng 3 vạn bộ công phòng cho thuê. Phía dưới đề phụ lại là ấn so tiêu đề còn lớn hơn. Viết, chính phủ thành phố đã cùng Tấn Hàm tập đoàn tiến hành thương thuyết. Có lẽ có vọng lấy giá vốn cách thu mua 3 vạn phòng nguyên. Làm công phòng cho thuê cung ứng thị trường. Được, ta đã biết, ngươi đi ra ngoài trước. Trần Tấn đáp, Khổng Khuyết đi lúc ra cửa, lại liếc một cái hai cái đại nhân vật, khe khẽ hừ một tiếng. Không có ý tứ, Trần Tấn nói xin lỗi, bọn thủ hạ, không có gì nhãn lực độc đáo. Không biết hai vị, không sao, Kinh Mân tùy ý nói. Trần Tấn lại lập tức liền nghiêm túc nói. Nhưng đúng, có phải không phiền phức kinh thị trưởng ngươi giải thích cho ta một chút cái này đưa tin là chuyện. Gì xảy ra, lấy giá vốn thu mua. 3 vạn phòng nguyên, kinh thị trưởng. Ngươi biết 3 vạn phòng nhỏ nếu là bán đi, ta có thể kiếm bao nhiêu tiền sao? Trần Tấn cầm lấy máy kế toán lốp bốp nhấn một cái. Sau đó rời khỏi Kinh Mân trước mắt. Sáng rõ hắn toàn thân lắc một cái, bởi vì kia chuỗi chữ số quá dài á, dài đến hắn âm thầm ở trong lòng, cái, 10, 100, 1000, vạn, 10 vạn, 100 vạn, 1000 vạn, ức, dạng này, đồng thời còn vụng trộm động lên ngón tay tại ký ức. Sau đó, hắn phát hiện tay của mình chỉ không đủ dùng, 11 chữ số, chục tỷ, hơn 200 ức. Kinh thị trưởng, ngươi thấy rõ ràng chưa? Trần Tấn thanh âm lạnh xuống. Đây là hơn 200 ức, không phải hơn 2 ức. Đây là ta dựa theo kém nhất giá cả tiến hành tính ra. Nếu là giá cả lý tưởng, cái số này còn có thể gấp bội. Ngươi cảm thấy, chính phủ thành phố dựa vào cái gì để cho ta từ bỏ khoản này lợi nhuận đâu? Hừ, tương đương Kinh Mân thị trưởng. Người thật đúng là đủ tinh minh a. Trần Tấn khẽ nói, đối mặt Trần Tấn tức giận, Kinh Mân ngược lại không xấu hổ. Đây mới là phản ứng tự nhiên nha. Hắn cười nói, không phải mới vừa nói nha. Các người nhiều nhất cũng chỉ có thể tiêu thụ 60% nguồn phòng mà thôi. Tân chính có nhiều khác. Nghiệt, chính ngươi làm nhà đầu tư. So sánh so ta nghiên cứu thấu triệt hơn. Còn lại 40%, cùng nó nện trong tay, không bằng xử lý cho chính phủ thành phố. Dạng này, lại có thể trợ giúp đến Đông Giang thành phố bên trong thấp thu nhập đám người. Để bọn hắn có nhà nhưng về, không phải liền là ngươi kêu vang dội nhất, giữ gìn rộng lớn hơn mua phòng người lợi ích, sao? Kinh Mân càng nói càng thông thuận, da mặt không là bình thường dày. Các ngươi... Cái này hoàn toàn là đạo đức bắt cóc a. Trần Tấn giả bộ thẹn quá thành giận nói. Không thể bởi vì lý niệm của ta như thế. Cứ như vậy lừa ta a. Trần Tổng, Kinh Mân ra vẻ tận tình khuyên bảo. Lấy giá vốn thu mua. Ngươi đơn giản liền là kiếm ít điểm nha. Nhà các ngươi mấy trăm ức là một điểm a. Trần Tấn trực tiếp tức miệng mắng to. Ngươi cái này thường vụ phó thị trường, sợ là đầu bị heo đụng qua a. Kinh Mân cái nào nhận qua loại này nhục mà. Hắn giận dữ nói, Trần Tấn, ngươi, Hoắc Nhất Bác một trưởng vỗ tại trên bàn trà hô. Trần Tấn, ngươi đừng quá phách lối. Đây là đối Đông Giang thành phố phát triển làm ra chắc tuyệt cống hiến thời cơ. Ngươi hẳn là chân quý mới đúng. Trần Tấn nhìn xem Hoắc Nhất Bác. Hai người ánh mắt đụng một cái tức tán. Sau đó Trần Tấn mắng. Ta chân quý ngươi bà ngoại mẫu a. Đón lấy, chỉ gặp Trần Tấn một quyền liền buồn bực đến Hoắc Nhất Bác trên mặt. Sau đó Hoắc Nhất Bác cũng nhào tới. Cùng Trần Tấn xô đẩy, Kinh Mân tại bên cạnh đều thấy choáng. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Trần Tấn vậy mà phát rồ đến ngay cả phó thị trưởng cũng dám đánh. Ai tương đương, ngươi muốn làm gì? Ta gọi cảnh sát a. Kinh Mân kinh hoàng nói, muốn lên trước can ngăn, nhưng không biết thế nào. Trần Tấn nhìn như bị Hoắc Nhất Bác cuốn lấy tay chợt rút ra. Trở tay liền là một bạt tai thưởng cho Kinh Mân, đồng thời còn mắng, lão tử ngày ngươi, cái tiên nhân, tấm tấm, tích, đồ con rùa, muốn ăn đòn. Sau đó Trần Tấn xông đi lên liền là một trận quyền chân tăng theo cấp số cộng. Ngoặc kép, cục thành phố cục trưởng Tuân Hảo Học nhìn xem trong văn phòng một mảnh hỗn độn. Cùng sưng mặt sưng mũi Kinh Mân, không còn gì để nói. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, rõ ràng là phái Hoắc Nhất Bác qua tay, Kinh Mân đốc thúc thôi, thế nào liền bị Trần Tấn đánh. Trần Tấn hoàn hảo không chút tổn hại, Hoắc Nhất Bác cũng lông tóc không thương, chỉ một mình hắn không có nhân dạng, là đầu óc bị heo đụng sao, vẫn là mẹ nó đầu óc đụng heo lên. Tuân Hảo Học tương đương sụp đổ, nhưng sự tình còn phải làm. Kinh thị trường ngạch là tự mình điều giải vẫn là không cần điều giải. Kinh Mân thở hổn hển nhìn chằm chằm Trần Tấn nói, ta không sao, mình ngã một phát mà thôi. Ngoặc kép, Tuân Hảo Học khóe miệng co quắp động hai lần, chào hỏi người che chở Kinh Mân nên rời đi trước, xác định người đều đi về sau, Hoắc Nhất Bác mới nhe răng nói, tiểu tử ngươi thật đánh a. Cái nào liền đánh, Trần Tấn giả bộ ngu nói, ta đều không có cảm giác đến nha, ngươi nhìn tương đương khóe mắt đều đỏ. Hoắc Nhất Bác chỉ mình, Trần Tấn xẹp xẹp miệng, thật có lỗi, quyền phong quá kình, ngoặc kép, Hoắc Nhất Bác dừng lại im lặng, sau đó hắn nói tiếp, ngươi cứ như vậy động thủ, không sợ dư luận, đây chính là mấy trăm ước. Trần Tấn líu lưỡi nói, ta nổ rất bình thường được không? Mọi thứ cũng nên có một cái suy nghĩ cùng thỏa hiệp quá trình a. Dư luận cũng không trở thành một mảnh ngược lại. Lại nói, đây cũng là tranh thủ thời gian. Hoắc Nhất Bác có chút không hiểu, dạng này liền có thể tranh thủ thời gian. Hắn không đến, ta cũng như thế đến mỗi ngày trên ngươi cái này uống trà. Trần Tấn khe khẽ lắc đầu, không có giải thích thêm. Ngày, ngươi cái, tiên nhân, tấm tấm, hắn vừa rồi tại tình thế cấp bách, phía dưới. Là cố ý dạng này mắng Kinh Mân. Trần Tấn không biết Ngô Thanh Sơn đỉnh đầu mây đen là cái nào một mảnh. Vậy cũng chỉ có thể dùng đần biện pháp. Chọn một cái khả năng cao nhất bắt đầu. Từng mảnh thử đi qua. Đồng thời cũng coi là người sói hung hãn nhảy đi, mặc vào cái thợ săn quần áo, liền nhìn Ngô Thanh Sơn cái này nữ vu, có dám hay không tại trong đêm vung độc. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?